Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2557, sinh tử môn. Hai cái ngũ kiếp cường giả, một cái ngũ kiếp sơ kỳ, một cái ngũ kiếp trung kỳ, cũng đều là niên kỷ tương đối lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả, hai người xuống trong huyết đầm. Lại vô thanh vô tức chết đi. Thậm chí thời điểm chết đầm nước đều không có bọt nước cuồn cuộn. Cho đến chết sau thi thể mới nổi lên. Quỷ dị như vậy sự tình, để tất cả mọi người có chút rùng mình. Phía dưới chẳng lẽ có một cái đại đế không thành? Cho dù có một cái đại đế, cũng không thể đem người cho hấp thành thịt khô à? Chẳng lẽ phía dưới có một cái tuyệt thế lão yêu mà, hay là một cái hiểu được công kích linh hồn cường giả? Dạng này mới có thể vô thanh vô tức diệt sát hai cái ngũ kiếp cường giả. Mặc kệ là tình huống như thế nào, tóm lại nơi này vô cùng nguy hiểm. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, ở đây đều là thành danh đã lâu cường giả, trải qua mưa gió, không có khả năng đơn giản thối lui. Một đám người trầm mặc không nói, nghĩ đến các loại tình huống, phân tích các loại có thể, trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Tượng Hùng Phi lên tiếng trước nhất, chư vị đều nói một chút, làm thế nào chứ, là xuống dưới vẫn là rút đi? Mọi người mồm năm miệng mười nói, phần lớn người biểu thị rút đi. Nơi này xem ra không phải lối ra, mà là một cái tuyệt thế hung địa, mọi người xuống dưới có thể sẽ toàn bộ chết ở đây. Cũng có người cầm ý kiến khác biệt, bọn hắn cho rằng ở cái thế giới này tiếp tục chờ đợi sớm muộn đều là chết. Nơi này đã như vậy quái gì, nói không chừng lối ra rất có thể ngay ở chỗ này mặt. Tượng Hùng Phi Lục Ly cùng Tượng Linh Lung Lộc Đại Nhân đều không có phát biểu ý kiến. Tượng Hùng Phi nhìn qua Hưu Đại có người nói, lão Lộc, ngươi không phải hội sẽ bói toán, nếu không ngươi cho bói một quẻ. Lộc Đại Nhân chần chờ trầm mặc mấy hơi thời gian về sau, hắn nói ra, tốt a, ta tự cưỡng ép bói một quẻ, mọi người giúp ta hộ pháp đi. Tốt, tất cả mọi người đôi mắt sáng lên, vị này chính là tại Hàn Triều Hải Vực rất có uy danh, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, có lẽ hắn thật có thể tính ra một điểm gì đó đâu. Lộc Đại Nhân lấy ra một chút mai rùa cùng một chút dị thú xương cốt, phía trên đều có thần văn kỳ dị. Hắn nhắm mắt lại công việc lu bù lên, trên thân một đạo khí tức như có như không lưu chuyển ra đến, tại mai rùa cùng xương thú chi gian lưu chuyển, kia mai rùa cùng xương thú cũng phát sáng lên, phóng xuất ra nhàn nhạt thần uy. Lộc Đại Nhân sắc mặt dần dần trở nên thương bạch khởi đến, chờ giây lát khóe miệng còn tràn ra tiên huyết. Lần nữa sau một lúc lâu, hắn trên miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy lên, trong mắt đều là hãi nhiên cùng vẻ kinh nghi. Lão Lộc, người không sao chứ? Tượng Hùng Phi vội vàng vịn Lộc Đại Nhân, sau đó quan tâm hỏi ý kiến, hỏi tình huống như thế nào. Lộc Đại Nhân không nói gì, mà là nhắm mắt lại nuốt thuốc chữa thương, nghỉ ngơi đằng đẵng thời gian một nén nhang mới trợn mở trong mắt nói ra, hung thần ngày quẻ, phía dưới có tuyệt thế hung vật, bất quá cái này quẻ tượng có chút kỳ dị, phía dưới có tử môn, cũng có sinh môn, sinh tử môn là cùng một chỗ. Kỳ tai quái tai, mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù. Có một người là tính nôn nóng, vội vàng hỏi, Lộc Đại Nhân, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nói minh bạch điểm, ta đấy không phải đặc biệt tinh tường. Lộc Đại Nhân giải thích nói, phía dưới có tuyệt thế hung vật, điểm này là có thể khẳng định. Bất quá ta thôi toán ra phía dưới có tử môn, cũng có sinh môn. Nói cách khác xuống dưới không nhất định là tử lộ một đầu. Sinh lộ cũng có, nhưng sinh lộ cùng tử lộ cùng một chỗ, có thể hay không sống sót tựu xem mọi người vận khí. cái này, rất nhiều người trợn trắng mắt. Phía dưới có tuyệt thế hung vật, điểm này ai cũng biết. Tử Lộ rất dễ lý giải. Sinh Lộ cùng Tử Lộ cùng một chỗ. Cái này có chút không hiểu rõ. Một đám người trần trờ. Có chút không biết như thế nào cho phải. Tượng Hùng Phi nghĩ nghĩ. Mục quang nhìn về phía Lục Ly cùng Tượng Linh Lung hỏi. Các người cảm thấy thế nào? Tượng Linh Lung gần như không có cân nhắc. Mở miệng nói. Ta cảm thấy có thể xuống dưới thử một lần. Nếu quả như thật chết ở phía dưới. Đó chính là chúng ta số mệnh. Tìm lâu như vậy không có lối ra. Nơi này chỉ cần có một chút hy vọng sống. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Tượng Hùng Phi mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly nội tâm cũng có chút chần chờ bất định. Hắn nhíu nhíu mày nói. Lão Lộc đã nói có một chút hy vọng sống. Ta cảm thấy vẫn là xuống dưới thử một chút đi. Trong thế giới này, nguy cơ trùng trùng. Một khi chúng ta tao ngộ dã nhân tộc tộc vương. Một cái đều chạy không được. Hiện tại đã có sinh cơ. Vẫn là phải thử một chút. Tốt. Tượng Hùng Phi quát khẽ một tiếng nói. Ta đấy hiểu được, xuống dưới thử một lần. Như vậy đi. Ta cùng Lão Lộc, Lục Sát Thần, Lão Lục, Lão Bát, năm người buổi chiều. Người còn lại bên trên Thâm Uyên Chi Thượng chờ đợi. Chúng ta bản mệnh ngọc phù cho các ngươi. Nếu như chúng ta chết rồi. Các ngươi lập tức rời đi. Tượng Hùng Phi điểm người đều là ngũ kiếp đỉnh phong. Loại trừ Lục Ly bên ngoài. Bất quá Tượng Hùng Phi cho rằng Lục Ly chiến lược rất mạnh. Một thân bản lĩnh quỷ thần khó lường. Loại này cường giả khẳng định phải kéo xuống. Ta đấy xuống dưới. Tượng Linh Lung mở miệng nói. Ngữ khí phi thường kiên quyết. Ta có đế binh. Thời điểm then chốt có thể phát huy một chút tác dụng. Các ngươi trong thế giới này. Chiến lực chưa chắc có ta cường. Hồ nháo. Tượng Hùng Phi lạnh lùng nói. Nơi này là ngươi có thể dùng tiểu tính tình địa phương, thành thành thật thật lên cho ta đi. Bay ra ra, Tượng Linh Lung không có nửa điểm nhượng bộ, dị thường kiên quyết nói ra, ta không phải hài tử, lão tổ tông không phải nói để cho ta nhiều lịch luyện sao, giống như một mực tại các ngươi vũ vực. Phía dưới, ta có thể có cái gì làm nếu như ngay cả điểm ấy chàng diện ta cũng không dám đối mặt. Về sau sẽ vĩnh viễn là cái phế vật, nhìn qua Tượng Linh Lung kia kiên quyết ánh mắt. Tượng Hùng Phi rất muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Bên cạnh có hai cái ngũ kiếp hậu kỳ ngược lại là mở miệng. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới đem, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Không có gì lớn, tốt a. Tượng Hùng Phi cuối cùng nặng nề thở dài. Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười. Đối Tượng Linh Lung giơ ngón tay cái lên nói. Linh Lung tiểu thư. Đây là ta lần thứ nhất đối ngươi có hảo cảm. Phi, Tượng Linh Lung ngạo kiều ngóc lên đầu. Hừ hừ nói, ai mà thèm hảo cảm của ngươi, như ngươi loại này cũ rích chiêu số vẫn là đừng có dùng. Bản tiểu thư gặp nhiều. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà. Tượng Hùng Phi cùng Lộc Đại Nhân bọn người có chút kinh ngạc. Hai người này không phải một mực không hợp nhãn sao, vì cái gì chuyển biến đến nhanh như vậy chẳng? Lẽ hai người trước đó đơn độc ở chung được một hồi? Chuyện gì xảy ra? Lục Ly cùng Tượng Linh Lung hai người hành động. Hai người đem những người còn lại đưa đi lên. Dù sao vạn nhất dẫn xuất xuống mặt tuyệt thế hung vật. Bọn hắn bị hỏa diễm cùng lạnh xương ngăn cản, ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Bọn hắn không có lập tức hành động. Lộc Đại Nhân thụ thương, cần tu chỉnh. Lộc Đại Nhân được thu vào không gian thần khí bên trong. Mọi người cũng phân biệt lấy ra thần dược luyện hóa, để thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thời gian đi qua nửa ngày, phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì. Lão Lộc khôi phục tốt, mọi người cũng đều luyện hóa một chút thần dược. Thân thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đi thôi. Tất cả mọi người lấy ra bảo vật. Lục Ly lấy ra hào giác cùng nhuyễn kiếm. Phi kiếm còn lấy ra ngoài. Toàn lực ứng phó. Tượng Linh Lung lấy ra đế binh. những người còn lại phân biệt lấy ra tối cường bảo vật. Mọi người hạ huyết đầm bên trong, huyết dịch nhớp nhúa, vừa tiến đến cũng cảm giác bốn phía đen kịt một màu. Người bên cạnh đều rất khó cảm ứng được, bất quá mọi người đi cùng nhau, lẫn nhau thả ra một tia hồn lực, tùy thời truyền âm liên lạc, trong mọi người tâm kéo căng đến cực hạn, lập tức liền gặp được cái kia tuyệt thế hung vật, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.